Chương 1622, trùng tu chân ngã. 1622 nếu là Lục Vân tìm không thấy phóng thích kiếm đạo phương pháp, như vậy thiên minh vẫn như cũ sẽ diệt tuyệt kiếm tộc, lấy kiếm tộc kiếm đạo. Hồng Ngông bên trong kiếm đạo ngọn nguồn, thông thiên kiếm đạo đã quy thuận thiên minh, nhưng là kiếm tộc lại khác, cho dù bọn họ quy thuận thiên minh, đệ tứ giới kiếm đạo QNZ vẫn như cũ là kiếm tộc. Chờ Lục Vân trở lại tinh môn thời điểm, hắn trực tiếp bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn rời đi tinh môn trước trước sau sau không đủ một tháng, nhưng là một tháng này trong lúc đó, tinh môn bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất giới tinh phía trên, lúc đầu những hư vô giới tôn kia bọn họ mở ra tới đỉnh núi hết thể bị đạp đổ, thay vào đó một tòa như bạn học trưởng ở dê ho cờ một dạng tồn tại. Không sai, chính là cùng trên địa cầu trường học một dạng tồn tại. Ngắn ngủi thời gian một tháng, giới tinh liền đối với toàn bộ giới tinh vực mở ra, tuyển nhận giới tinh vực toàn bộ sinh linh làm đệ tử, tại giới tinh bên trong học tập thuật đạo, cùng với các loại thần thông. Vợ y ma dùng loại phương pháp này truyền bá thuật đạo khó trách một tháng này, ta thuật đạo đột nhiên tăng mạnh, vợ y ma có thế thôi động sinh tử thiên thư, đem tuyệt tôn vương ý chí tỉnh lại. Lục Vân có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, dược thần sơn phía trên rất nhiều hư vô giới tôn vẫn như cũ còn đang không ngừng thôi diễn, luận đạo. Thậm chí bắt đầu vận dụng thuật đạo bên trong thuật luyện chi đạo, luyện chế các loại thuật đạo chí bảo. Cũng không phải là tá đạo mà là thuật đạo. Thuật đạo mặc dù cũng không tại toàn bộ đệ tứ giới bên trong khuyết tán ra đến, nhưng ít ra tại cái này giới tinh phía trên, đã đặt xuống nền móng. Thời khắc này dược thần sơn bên trên, đã không vẹn vẹn chỉ có tinh môn bên trong hư vô giới tôn, cùng tinh môn giáo hảo một chút hư vô giới tôn, như là cái kia huyền huyền vực thiền tôn. Đều đã trình diện nguyên bản bị Lục Vân an trí tại cái kia vô danh động phủ khanh ngữ, càng là khôi phục diện mục thật sự, ngồi tại dược thần sơn trung ương khai đàn giảng đạo vì những hư vô giới tôn kia tuyên truyền giảng giải thuật đạo huyền bí. Nói xong là ta tại đệ tứ giới bên trong truyền bá thuật đạo, nhường thuật đạo ở chỗ này cắm rễ kết quả ôi. Lục Vân nhỏ giọng thầm nói, tại tiên giới thời điểm, khanh ngữ xem như tiên đạo đạo tôn, bù đắp tiên đạo sau đó, lại là nàng đem thuật đạo chân chính hoàn thiện. Nhường thuật đạo trở thành một môn đại đạo. Mà Lục Vân, vẫn luôn là mở một cái đầu, sau đó liền mặc kệ, tựa hồ hắn đã thành thói quen vung tay rồi. Nhưng là không thể không nói, khanh ngữ làm so Lục Vân càng tốt hơn, nhỏ hơn gửi tới, nếu để cho Lục Vân thân vị, chỉ sợ hắn làm kém xa tít tắp khanh ngữ. Tiểu ngữ không hổ là tiên đạo đạo tôn. Trên mặt của Lục Vân, lại toát ra một vòng ý cười. Đây là cái gì đại đạo ngay lúc này? Tuyệt bên trong tuyệt tôn vương hiện hiện ra, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem toàn bộ giới tinh, môn này đại đạo, vờ ơ y ma hải nạp bách xuyên, đem chọn cái tá đạo đều bao dung đến trong đó cái này ta vừa rồi chính là dùng thuật đạo này, thôi diễn ra ngươi tồn tại, lại dùng thủ đoạn khác đưa ngươi tỉnh lại. Lục Vân nhìn thoáng qua tuyệt tôn vương, đem kiếm đạo từ kiếm tộc phía trên phóng xuất ra, còn muốn ứng tại cái này thuật đạo phía trên. Tuyệt tôn vương mắt sáng rực lên. Ta QNZ tu luyện qua tá đạo, ban đầu ở hồn cương anh hùng bảng huyền binh trên bảng xếp hạng thứ tư, ta cảm thấy ta cũng có thể cùng bọn hắn cùng nhau thôi diễn môn này thuật đạo. Cái này tình cảm tốt ai trước quá lười, cũng chỉ là mở ra một cái tự liệt chi môn che chở dược thần sơn, ngươi làm một cái mở ra danh sách cường giả, nếu là gia nhập thôi diễn lời nói, tất nhiên có thể làm ít công to. Nghe được tuyệt tôn vương lời nói, Lục Vân con mắt QNZ to tiếng. Hắn vội vàng lại lấy ra mấy khỏa công đức trái cây, trợ giúp tuyệt tôn vương tạo nên chân thân. A chức tinh tôn vương nghe được Lục Vân nâng lên A chức tục danh, tuyệt tôn vương đột nhiên run rẩy một chút, hắn nhìn thoáng qua dược thần sơn chi đỉnh, cái kia còn buồn ngủ A chức, sau đó cười khổ nói, tinh tôn vương tu luyện đại mộng tâm kinh, thời thời khắc khắc nhập mộng tu luyện, bắt lấy cái kia hư vô mở mịt vận mệnh. Nếu là ta đoán không sai, hiện tại tinh tôn vương bản tôn cần phải tại nào đó một giấc mơ bên trong tại tinh tôn vương mà nói, mộng cảnh chính là chân thật. Ngươi tựa hồ đối với nàng rất tôn kính Lục Vân nghiêng đầu nhìn xem tuyệt tôn vương. Tinh tôn vương chính là đương thời đệ nhất thiên tài, mặc dù tại ta sau đó mở ra danh sách, nhưng lại còn mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lúc trước ta là bị một vị mở ra danh sách cường giả đánh thức, khôi phục ký ức cùng bản thân nhưng là tinh tôn vương, cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào. Bằng vào chính mình khôi phục liên quan tới danh sách ký ức. Tuyệt tôn vương mười phần nói nghiêm túc. Bằng vào chính mình liền khôi phục ký ức Lục Vân con mắt trừng lớn, trí nhớ của hắn cũng bị cải biến qua, phàm là có được mở ra danh sách tiềm lực người, liên quan tới mở ra danh sách ký ức đều sẽ bị một loại nào đó tồn tại cải biến. Lục Vân là dựa vào sinh tử thiên thư khôi phục ký ức, nhưng là ai trước bằng vào lực lượng của mình liền khôi phục ký ức nàng được có bao nhiêu thiên tài thông thiên kiếm đảo người thứ nhất kiếm chu tiên, trí nhớ của hắn hiện tại vẫn là rối loạn, ý chí tinh thần xa. Xuất, đối mình liệu có thể mở ra danh sách không có bất kỳ cái gì lòng tin. Đu NG, tinh tôn vương mới là đương thời đệ nhất thiên tài, lúc trước muốn giết người của nàng cũng không ít. Tuyệt tôn vương nhẹ gật đầu, thiên minh từng mời chưa mở ra danh sách tinh tôn vương gia nhập thiên minh, kết quả tinh tôn vương cự tuyệt, đồng thời dựa vào lực lượng của mình, sinh sinh mở ra danh sách, đem truy sát nàng đám người kia bóp chết trong ngộng, đồng thời một tay khai sáng ra tinh môn. Khó trách Phục Hy thị bọn hắn sẽ tìm được A chức. Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu là hắn không có đoán sai, A chức bản tôn cũng không có nhập mộng tu hành, mà là tại tiên giới một nơi nào đó. Tuyệt tôn vương nhìn thấy Lục Vân không nói lời nào, sau đó hắn liền vừa tung người, mang theo tuyệt tiến vào dược thần sơn, bắt đầu lắng nghe khanh ngữ giảng đạo. Lần này, tuyệt tôn vương mục đích chủ yếu là tìm tơ y phóng thích kiếm đạo, bảo trụ kiếm tộc phương pháp. Con đường của ta lại tại chỗ nào đâu? Lục Vân nghiêng đầu, sinh tử thiên thư bên trong thả ra hư vô giới tôn cảnh giới, từ đầu đến cuối đều là những cái kia Lục Vân đem lục đại địa ngục chi hỏa đồng thời biến hóa ra, trở thành lực lượng của hắn sau đó, Lục Vân thực lực mới tiến thêm một bước. Còn lại thời điểm, đều là Lục Vân chân ngã không ngừng tăng lên, mới có thể để cho lực lượng của hắn tăng lên. Hiện tại Lục Vân đã có thể lý giải danh sách tồn tại, nhưng Thủy Trung không nhìn thấy mở ra danh sách hy vọng. Ta hiện tại cờ ơn ở từ bỏ hư vô giới tôn lực lượng, lại tu luyện từ đầu chân ngã sao? Lục Vân ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem dược thần sơn bên trên khanh ngữ, yên lặng suy tư con đường của mình. Đu NG, ngươi bây giờ muốn làm, chính là từ bỏ hư vô giới tôn lực lượng, bắt đầu tu luyện của ngươi chân ngã. Trong lúc bất chợt, một trận làn gió thơm tràn vào Lục Vân lỗ mũi. Tiếp theo một cái thân thể mềm mại từ phía sau đem hắn ôm lấy. Không biết Lu Cờ Na Ho, khanh ngự đã đình chỉ giảng đạo, nàng đi vào Lục Vân sau lưng đem hắn ôm. Khi ngươi chân ngã đạt tới chư thiên không tướng cảnh thời điểm, liền có tư cách tại đệ tứ giới ở trong co chỗ đứng, liền có thể từ bỏ hư vô giới tôn thực lực, lại tu luyện từ đầu rồi. Khanh ngự tựa ở Lục Vân bên thai, nhẹ nhàng nói. Được. Lục Vân nhẹ gật đầu, thuật đạo. Đã tại giới tinh bên trong cắm rễ, dần dần trưởng thành ta cũng cần tại cái này để tứ giới bên trong mở ra một cái thuật đạo chi nhánh, cùng giới tinh bên trên thuật đạo hô ứng lẫn nhau. A tiểu ngữ, lực lượng của ngươi đã đạt đến để tứ giới đột nhiên, Lục Vân con mắt có chút sáng lên. A chức nàng dẫn ta nhập ngộng, mượn nhờ ngộng lực lượng, đem tu vi của ta tăng lên. Khanh ngữ cười khổ nói, sau đó, A chức đem cái này tinh môn chi chủ vị trí tặng cho ta. Chính nàng đi ngủ đây. Lục Vân, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.